Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Như đã thông báo thì có thể là vài hôm tới thì mình sẽ nghỉ một hai buổi gì đó, thì mình cũng chưa có chốt lịch, nhưng mà đại khái là mình sẽ cố gắng để đọc truyện hầu anh em. Thì chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục đến với Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Tiểu Nữ Nhân Đáng Yêu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà tên Xích Xà Đế Tử không đấu lại được Tô Hàn thì hắn đã sử dụng ra lục phẩm chân thuẫn. Lúc này thì nhóm người thánh tử lại cãi nhau, thánh chủ cãi nhau, trong đó có cả Mộ Tĩnh San nữa, nhưng mà Tô Hàn bảo là để cho hắn giải quyết chuyện này, và hắn cũng lấy ra lục phẩm Bạo Châu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Sao, cái đó là lục phẩm Bạo Châu sao? Ngoạ tảo, Thiên Tình Đế Tử thật là trâu bò, quả nhiên hắn còn có vật phẩm đặc thù trên người. Trách không được là Huy Hoàng Thánh Chủ không cho phép sử dụng vật phẩm đặc thù. Viên lục phẩm Bạo Châu này ném ra thì bất luận đế tử nào cũng không đỡ nổi. Đây là muốn lấy đạo của người trả lại cho người sao? Chà, lục phẩm chân thuẫn sợ là không ngăn nổi lục phẩm Bạo Châu. Mắt thấy Tô Hàn lấy ra viên cầu đen nhánh kia, lần nữa bốn phía lại nhấc lên giáo động, sao động. Sắc mặt của Xích Xà Đế Tử cuồng biến, khóe mắt vô cùng run rẩy. Viên lục phẩm Bạo Châu này nếu như mà ném ra thì ít nhất phải ba cái lục phẩm chân thuẫn mới có thể đỡ nổi, chỉ dựa vào một cái trên người hắn thì căn bản là vô dụng. Nhưng mà hắn có nhiều lục phẩm chân thuẫn như vậy sao? Căn bản là không có. Toàn thân trên dưới của hắn chỉ có hai cái lục phẩm chân thuẫn mà thôi. Gọi đi. Tô Hàn cầm quả lục phẩm Bạo Châu trong tay tung hứng, như cười như không nhìn Xích Xa Đế Tử. Tại sao bây giờ ngươi không gọi nhịp nữa? Ngươi không phải là có thể thổi sao? Ngươi có lục phẩm chân thuẫn, ta liền không có biện pháp làm gì ngươi sao? Ngươi nhìn thử thứ trong tay ta, nếu như ném xuống có thể để ngươi thịt nát xương tan hay không? Ngươi vô sỉ! Xích Xà Đế Tử hô lên. Thiên Tình Đế Tử, bản đế tử chỉ vỏn vẹn dùng lục phẩm chân thuẫn mà thôi, đây là ta bị động phòng ngự, nếu như ngươi nguyện ý ngươi cũng có thể sử dụng lục phẩm chân thuẫn, vậy mà ngươi lại lấy ra lục phẩm Bạo Châu, cái này thì có gì mà tài ba hơn người? Ngươi không phải là muốn dằn vặt bản đế tử muốn chết sao? Nếu như thực sự ném ra lục phẩm chân thuẫn, người sợ là ngay cả cơ hội để tra tấn bản đế tử cũng không có. Ta xem như bị cái bộ dạng chó hình người của ngươi thực sự là dọa cho kinh hãi rồi. Ngươi thử sờ lên mặt mình một chút xem nó có phải giống đống phân hay không. Tô Hàn lạnh lùng nói. Hắn rất ít khi nói loại lời tục tĩu này, giống như lúc này là thực sự rất hiếm. Mà da mặt của Xích Xà Đế Tử đích thực cũng là làm hắn bị chinh phục. Quả nhiên là người đê tiện thì vô địch thiên hạ. Bất quá lục phẩm Bạo Châu dùng ở trên người của ngươi đích thực là có chút xa xỉ. Tô Hàn suy nghĩ một chút lại đem lục phẩm Bạo Châu kia thu lại. Xích Xà Đế Tử lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn đúng là đang khích tướng Tô Hàn. Hắn thực sự là sợ Tô Hàn đem viên lục phẩm Bạo Châu kia ném xuống. Thế nhưng rất nhanh sắc mặt của hắn biến thành màu xanh tím. Chỉ thấy trong tay Tô Hàn lại xuất hiện một viên cầu đen nhánh. Nhưng lần này trên viên cầu có tới 7 vệt hoa văn màu vàng kim. Đã không phải là lục phẩm Bạo Châu nữa, mà là thất phẩm Bạo Châu. Đồng tử của Xích Xa Đế Tử hung hăng co rút lại, hắn cắn răng nghiến lợi nói: "Thiên Tình Đế Tử, người có ý gì? Không phải nói không cần Bạo Châu sao? Ta đây dùng cái gì, nói cái gì liên quan con bà gì đến nhà ngươi?" Tô Hàn trầm giọng nói: "Ngươi..." Xích Xa Đế Tử xém chút nữa là phun máu. Một hồi thì lục phẩm Bạo Châu, một hồi thì thất phẩm Bạo Châu, đây là muốn hù chết hắn sao? Hắn bỗng nhiên có chút hối hận là đã sử dụng cái lục phẩm chân thuẫn kia. "Thiên Tình Đế Tử, ngươi dám?" Lúc này âm thanh của Linh Đảo Đế Chủ từ xa truyền tới. Đây là đế tử vinh dự chiến, có vô số tu sĩ còn đang vây xem. Màn sáng kia thế nhưng là không thể ngăn được lực hủy diệt của thất phẩm Bạo Châu. Nếu như ngươi thực sự ném xuống thì sợ là sẽ có rất nhiều người vô tội chết dưới thất phẩm Bạo Châu này. Đến lúc đó ngươi sẽ là tội nhân của trung đẳng tinh vực, sẽ bị vô số người thảo phạt. Tô Hàn nhướng mày lên. "Giết hắn!" Hắn chưa mở miệng nhưng Mộ Tĩnh San lại không kiên nhẫn được nữa. Bàn tay nàng vung lên, lập tức có một bóng người từ bên cạnh nàng bắn ra ngoài. Oanh một tiếng, khí thức khổng lồ mãnh liệt tràn tới cuốn tập đầy trời. Hư không bỗng nhiên vỡ vụn, có một bàn tay khổng lồ từ trên bầu trời đè xuống đỉnh đầu của Linh Đảo Đế Chủ. Sắc mặt của Linh Đảo Đế Chủ đại biến. "Mộ Tĩnh San, ngươi muốn làm gì?" Huy Hoàng Thánh Chủ cũng kinh thành mở miệng. Hắn không nghĩ tới Mộ Tĩnh San thực sự sẽ động thủ. Trước đó chỉ là động mõm, thoải mái một chút. Nhưng giờ phút này ra tay thì ý nghĩa đã hoàn toàn khác biệt. Sư một tiếng. Tại thời điểm mà Huy Hoàng Thánh Chủ mở miệng cũng có một bóng người xông ra. Oanh! Một bàn tay kinh khủng trực tiếp ngăn ở trên đỉnh đầu của Linh Đảo Đế Chủ. Cả hai đụng vào nhau, Lực trùng kích kinh khủng tràn ra bốn phía, làm hư không vỡ vụn thành từng mảnh, mặt đất cũng trực tiếp bị đánh văng ra. Có ít nhất hơn ngàn người đã chết dưới lực trùng kích ghê gớm này. Cái này cũng là bởi vì có rất nhiều đế chủ đã triển khai tu vi tiên đế cảnh của mình để ngăn trở lực trùng kích rồi. Thế nhưng, căn bản lực trùng kích này đã vượt ra khỏi công kích của tiên đế cảnh. Cho dù là nhóm đế chủ này vẻ mặt cũng tái nhợt, dưới lực trùng kích kia, cảm giác tùy thời đều có thể yên diệt. Thành Long Thánh Chủ chợt quát lên, Mộ Tĩnh San, cái này vỏn vẹn là tranh đoạt giữa hậu bối mà thôi. Ngươi là một thánh chủ, lại phân phó cho thủ hạ ra tay, còn ra thể thống gì? Hắn quá nhiều lời, ngươi không nghe thấy sao? Mộ Tĩnh San nghiêng đầu liếc mắt nhìn Thành Long Thánh Chủ. Khi mà đế tử của hắn sử dụng lục phẩm chân thuẫn, hắn lại hỗ trợ cầu tình. Thiên tinh đế tử xuất ra Bạo Châu, có phải hay không là cũng hợp tình hợp lý? Thế nhưng, thiên tinh đế tử còn chưa có ra tay, hắn lại lần lượt sủa loạn ồn ào. Là một cái đế chủ còn ra thể thống gì? Mặt mũi của linh đảo đế triều cũng bị tên cẩu vật này làm cho mất hết. Vậy cũng không liên hệ gì tới ngươi, Thanh Long Thánh Chủ nói. Đánh rắm, vẻ mặt của Mộ Tĩnh Sơn san phát lạnh. Bản tôn có phải là đã cho các ngươi quá nhiều mặt mũi hay không? Quan hệ giữa thiên tinh đế triều và bạch hổ thánh triều ta, các ngươi có biết hay không? Thế này làm sao có thể nói không có quan hệ với bản tôn? Ngươi làm sao có thể nói chuyện như vậy? Vẻ mặt của Thanh Long Thánh Chủ rất khó coi. Bản tôn một mực vẫn nói chuyện như vậy, ngươi không muốn nghe thì bịt lỗ tai của ngươi vào. Mộ Tĩnh San một bước cũng không nhường, đối chọi gay gắt. Đám người quay xem bốn phía đột nhiên cảm giác được là người thánh chủ này tựa hồ trên cái khoản thánh mõm còn mạnh mẽ hơn đám đế tử so tài phía dưới, thực sự còn đáng xem hơn nhiều. Chư vị, tạm thời dừng tay đi. Tô Hàn lúc này thực sự có chút bất đắc dĩ. Hắn thực sự có thể giải quyết Xích Xà đế tử, thế nhưng Mộ Tĩnh San cũng thật là không muốn để cho mình chịu một điểm uất ức nào. Linh đảo đế chủ chỉ nói vài lời nàng đã không nhịn được. Tính tình của nữ nhân này cũng thực sự là... Ở trong cái nhìn của người khác thì nàng vô cùng bá đạo và hết sức đáng sợ. Nhưng theo quan điểm của Tô Hàn như thế lại thực sự rất đáng yêu. Hô, thở ra một hơi, Tô Hàn nhìn về phía Mộ Tĩnh Sơn. À, Mộ Tĩnh San ôn nhu nói. Giao cho ta đi, chính ta có thể giải quyết, để cho người của ngươi trở về đi, có được không? Cũng được. Mộ Tĩnh San tức giận trừng mắt liếc Tô Hàn. Lại giống như một quả cầu da xỉ hơi. Được rồi, ngươi muốn thế nào thì tùy ngươi. Ngược lại ta cũng quản không được con lửa bướng bỉnh như ngươi. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người sửng sốt một chút, bao gồm cả Huy Hoàng Thánh Chủ và Thanh Long Thánh Chủ trong số đó. Vô số ánh mắt đều không tự chủ được mà nhìn về phía Mộ Tĩnh San. Cái này cùng với ngữ khí bá đạo lúc trước của nàng hoàn toàn không giống nhau. Làm sao nghe ra giống như là đang liếc mắt đưa tình vậy. Thế nhưng thiên tinh đế tử bất quá chỉ là một cái đế tử không quan trọng mà thôi. Tướng mạo lại còn xấu xí như vậy. Vô luận xét theo điểm nào thì không thể kéo nổi quan hệ với Bạch Hổ Thánh Chủ. Nhưng mà cái loại ngữ điệu này đã không phải diễn ra lần đầu tiên. Lúc trước khi mà thiên tinh đế tử khiêu chiến với vị đế tử của An Hoàng Đế Triều, Mộ Tĩnh San đã cật lực đứng về phía thiên tinh đế tử. Mà thiên tinh đế tử đối với nàng không hề dùng bất cứ kính ngữ nào. Thật sự giống như là không phải Mộ Tĩnh San không quản được hắn, mà là nàng rất sủng ái hắn vậy. Mặc kệ là Tô Hàn và Mộ Tĩnh San đến cùng có quan hệ với nhau như thế nào, tóm lại là sau khi Tô Hàn mở miệng thì vẻ mặt băng lãnh của Mộ Tĩnh San liền hòa hoãn xuống. Đám người Huy Hoàng Thánh Chủ rõ ràng đối với nàng là có chút kiêng kỵ, nàng không mở miệng, Bạch Hổ Thánh Triều thu tay, đám người Huy Hoàng Thánh Chủ cũng đều hừ lạnh một tiếng nhưng không dám nói nữa. Lực chú ý lại chuyển rời lên lôi đài. Lần đế tử vinh dự chiến này cũng thực có ý tứ đi, không ngừng có những khúc dạo ngắn ngủi xuất hiện, thậm chí ngay cả cường giả của Bạch Hổ Thánh Triều cùng với cường giả của Huy Hoàng Thánh Triều cũng giao thủ trong ngắn ngủi. Dùng cái này so với những lần đế tử vinh dự chiến trước thì không giống, bất quá lần này càng đáng để xem hơn. Ở trên lôi đài lúc này, Xích Xà đế tử đã vã đầy mồ hôi lạnh. Tô Hàn vẫn như cũ tung hứng viên thất phẩm Bạo Châu kia, dùng một ánh mắt như cười như không nhìn hắn chằm chằm. Không thể nghi ngờ giờ phút này người có thể quản được thiên tinh đế tử đã không có. Trước đó linh đảo đế chủ mở miệng muốn chấn nhiếp nhưng lại chọc cho Bạch Hổ Thánh Chủ nổi giận động tới sát cơ. Nếu như không phải cường giả của Huy Hoàng Thánh Triều kịp thời ra tay, thì coi như là linh đảo đế chủ có chiến lực của tiên đế cảnh đỉnh phong, chỉ sợ cũng đã chết dưới tồn tại kinh khủng của Bạch Hổ Thánh Triều. Bạch Hổ Thánh Chủ Mộ Tĩnh San quá là bá đạo, không có người nào đã dám vì hắn cầu tình nữa. Là hắn nuốt lời trước sử dụng lục phẩm chân thuẫn. Giờ phút này nếu như Tô Hàn thực sự đem thất phẩm Bạo Châu ném xuống thì cũng không ai có thể nói gì. Hàm răng của Xích Xà đế tử lúc này đang run lầy bẩy. Hắn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn trong chốc lát, đột nhiên cắn răng la lên. Ta... ông... Lời còn chưa dứt thì một đạo âm thanh chuyển ra, dường như có vô số sợi tơ vô hình chẳng biết khi nào đã xuất hiện, đem cái miệng quán cầm cố lại. Sao? Xích Sa đệ tử đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt kịch biến. Hắn phát hiện bản thân vậy mà không phát ra lời, không thể nói chuyện. Muốn tiếp tục mở miệng mà đầu lưỡi căn bản không thể động đậy, cái miệng cũng không thể nhúc nhích. Hắn biết mình đã bị trói buộc, bị cái loại thuật pháp nào đó của thiên tinh đế tử này trói buộc lại. Phá! Trong lòng hắn gào thét, toàn thân túa đầy mồ hôi lạnh. Thế nhưng coi như gào thét cỡ nào, lực lượng tu vi trong thể nội rõ ràng là vô phương điều động. Trong chớp mắt này, da đầu của Xích Sa đế tử đúng là muốn nổ tung rồi. Hắn muốn nhận thua, đúng vậy, lúc này hắn chỉ muốn nhận thua thôi. Coi như thi triển ra lục phẩm chân thuẫn thì cũng hoàn toàn không ngăn được lực lượng hủy diệt đến từ thất phẩm bạo châu của thiên tinh đế tử. Chỉ cần nhận thua thì thiên tinh đế tử sẽ không dám ném ra miếng thất phẩm bạo châu này. Thua thì có thể thế nào đây? Cho dù không lấy được vị trí quán quân thì ít nhất cũng cầm được vị trí top 2. Còn hủy bỏ tư cách dự thi của mình ư? Hắn luôn cảm thấy là chỗ huy hoàng thánh chủ cũng chỉ nói vậy cho vui thôi. Dù sao thì người thứ hai được vào tiên linh chỉ để cho tu vi tăng lên 2 tiểu phẩm cấp. Đây chính là 2 tiểu phẩm cấp ở giai đoạn tiên tôn cảnh. Chỉ cần mình đạt tới tam giai tiên tôn, lại dùng những thủ đoạn này của mình, thì coi như là tiên tôn cảnh đỉnh phong cũng không nhất định là giết được mình. Không nói là vô địch dưới tiên đế cảnh, nhưng ít nhất có thể tung hoành tứ hải, hoành ép bát vương. Cái gọi là phù sa thì không để chảy ra ruộng người ngoài. Huy Hoàng Thánh Chủ chắc chắn hiểu được đạo lý này. Chỉ cần mình nhận thua thì hết thảy sự tình trước đó sẽ bị đè xuống. Mình vẫn có thể tiếp tục tranh tài được. Đừng nói đến cái gì công bằng hay không. Trên thế giới này không bao giờ có chuyện công bằng đáng để nói. Thế nhưng Xích Xà đế tử tuyệt đối không ngờ rằng thiên tinh đế tử này căn bản không choán cơ hội nhận thua. Hết thảy đều bị sợi tơ vô hình cầm giữ. Hắn ngoại trừ thần niệm ra thì không thể động đậy một phân một tấc. Cho dù là thần niệm bây giờ cũng không thể truyền âm. Nói là thần niệm còn không bằng nói là ý niệm của hắn thôi. À, đáng chết, đáng chết. Hắn đến cùng là mạnh đến trình độ nào? Cách một cái lục phẩm chân thuẫn mà có thể đem ta giam cầm lại. Đây là thủ đoạn khủng bố gì chứ? Ta không cách nào nhận thua thì nhất định sẽ chết trong tay hắn. Làm sao bây giờ? Đến cùng là nên làm cái gì đây? Tiếng gào thét ở trong lòng của Xích Xà đế tử không ngừng vang lên. Trong mắt quán không thể chuyển động. Thế nhưng Tô Hàn lại đứng đối diện cách đó không xa. Căn bản không cần hắn phải chuyển động ánh mắt cũng có thể nhìn thấy. Soạt, có một đạo thân ảnh to lớn hơn ngàn trượng hiện ra trong tầm mắt của Xích Xà đế tử. Đồng tử của hắn không tự chủ được mà co vào rồi lại phát hiện không co được. Thế nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được trong nháy mắt thân ảnh này xuất hiện, khí tức của thiên tinh đế tử oanh một tiếng, trong nháy mắt tăng vọt lên. Còn có thể tăng lên. Giờ khắc này trái tim của Xích Xà đế tử xém chút đã nổ tung. Hắn đều đã mạnh như vậy rồi mà còn có thể tiếp tục tăng lên. Mà cái trình độ tăng lên quả thực khủng bố đến cực điểm. Trước khi không có tăng lên, hắn đã có thể dùng lực lượng cường đại mạnh mẽ đem ta áp chế. Vậy sau khi tăng lên thì sao? Hắn giờ phút này rốt cuộc có lực chiến đấu cỡ nào? Hắn còn là người nữa sao? Không, hắn chắc chắn không phải là người. Hắn là con yêu quái, là đồ quái thai. Không có người nào nghe được tiếng lòng gào thét của Xích Xa đế tử cả. Cỗ tâm tình sợ hãi kia của hắn, người ta chỉ có thể cảm nhận được từ bên ngoài vẻ mặt mà thôi. Bất quá căn bản chẳng có người nào quan tâm, lúc này tất cả ánh mắt đều rơi vào trên thân của Tô Hàn. Bọn hắn nhìn vào thân ảnh to lớn cả ngàn trượng kia mà cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cho dù cách một màn sáng của lôi đài, bọn họ vẫn như cũ cảm nhận được trên người Tô Hàn bỗng lên bùng nổ một loại khí tức dữ dội. Ánh mắt của Chân Hoàng đế tử co lại, Trường Nguyệt đế tử biến sắc, vô số đế chủ cũng đứng dậy, cho dù đám người Huy Hoàng Thánh chủ mí mắt cũng hồng hằng chấn động. Kẻ này rất nghịch thiên. Soạt, tại thời điểm bọn họ đang dùng ánh mắt khiếp sợ để nhìn Tô Hàn thì có một cây trường đao chậm rãi xuất hiện trong tay của Tô Hàn, chính là Phá Thương Thần Binh. Thất phẩm bạo châu đã bị hắn thu lại. Hắn cứ như vậy nắm lên thanh trường đao, lẳng lặng nhìn Xích Xa đế tử. Dùng cây đao này tới để chạm lục phẩm chân thuẫn của ngươi thì có chút xa xỉ, nhưng không có cách nào, vì để đem ngươi dằn vặt đến chết không thể không dùng. Người vẫn luôn muốn tìm cái chết, vậy thì giờ phút này Tô Mỗ thành toàn cho ngươi. Câu nói sau cùng hắn không xưng là ta nữa, mà tự xưng là Tô Mỗ. Thời điểm nghe được hai chữ này, trong lòng Xích Xà đế tử tựa hồ đã hiểu ra chút gì đó. Thế nhưng cảm giác nguy hiểm khổng lồ đã bùng nổ trong lòng, cho nên hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều. Không, soạt, trường đao chém xuống, uy lực mang theo nó kinh khủng hơn trước đó rất nhiều, hung hăng bổ lên màn sáng của lục phẩm chân thuẫn. Oanh, lôi đài rung chuyển dữ dội. Trong chớp mắt, Xích Xà đế tử cảm giác bản thân mình đã không thể gọi là cảm giác được cái gì xung quanh cả. Có hai cột máu từ lỗ tai hắn phun ra, máu tươi văng xuống đất, màn sáng của lục phẩm chân thuẫn cũng rắc một tiếng xuất hiện rất nhiều vết nứt, răng rắc, không biết bao nhiêu âm thanh vỡ vụn từ trên màn sáng xuất hiện, một lần đều có một vết nứt hiện ra, và vết nứt càng ngày càng lớn, cuối cùng triệt để chịu không nổi lực lượng của trường đao, oanh một tiếng hoàn toàn nổ tung, lục phẩm chân thuẫn đã vỡ. Nhìn một màn này, trong mắt của Xích Xà đế tử cơ hồ muốn trừng rớt cả ra ngoài. Mà phía xa, vô số người đang ngồi trên khán đài lúc này cũng đều đứng lên hết. Bọn hắn nhìn lục phẩm chân thuẫn kia vỡ vụn, lại nhìn thiên tinh đế tử tay cầm trường đao, đều rơi vào trong khiếp sợ tột cùng. Ta kháo, ta vừa nhìn thấy cái gì? Không phải ta hoa mắt đấy chứ? Thiên tinh đế tử vậy mà đem lục phẩm chân thuẫn chém nát sao? Đây chính là lục phẩm chân thuẫn, ngay cả đại năng tiên tôn cảnh đỉnh phong cũng không thể tùy tiện oanh phá. Thiên tinh đế tử này rốt cuộc mạnh đến cỡ nào? Ai có thể nói cho ta biết hắn rốt cuộc mạnh đến cỡ nào không? Một đao chém nát của lục phẩm chân thuẫn, vậy có phải hay không liền đã chứng minh chiến lực tổng hợp của hắn còn siêu việt cả tiên tôn cảnh đỉnh phong? Làm sao có thể? Đây tuyệt đối không có khả năng, tuyệt đối không thể. Thực sự không thể nào à? Siêu việt tiên tôn cảnh đỉnh phong đó là tu vi bậc nào? Là tiên đế cảnh. Hắn chỉ là ngũ giai tiên tôn cảnh, làm sao lại có được chiến lực của tiên đế cảnh cơ chứ? Điều này tuyệt đối không có khả năng, ta không tin. Vậy thì vì sao hắn có thể dưới một đao đem lục phẩm chân thuẫn chém nát? Tiên tôn cảnh đỉnh phong có thể làm được điều này hay sao? Vô số âm thanh bởi vì uy lực một đao này của Tô Hàn mà nhấc lên náo động. Lần này không chỉ đám người xem mà rất nhiều đế chủ bốn phía sắc mặt đều đại biến. Một người làm sao lại có được chiến lực như vậy? Bất kỳ chiến lực nào cũng phải dùng tu vi làm cơ sở. Coi như hắn có lợi hại hơn nữa cũng không thể làm được như vậy. Hô! Thiên tinh đế chủ lúc này hô hấp dồn dập. Hắn biết là Tô Hàn rất mạnh cho nên trước đó mới dám là cùng với kiếm thần đế chủ cực mạnh. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới là Tô Hàn sẽ mạnh đến loại trình độ này. Dùng tu vi ngũ giai tiên quân cảnh, mạnh mẽ đạt được chiến lực của tiên đế cảnh sau. Đây có khác nào nói mơ giữa ban ngày. Ừ, Tô Hàn thối, quả nhiên vẫn lợi hại như vậy. Bất quá có vẻ như so với kiếp trước thì càng lợi hại hơn rất nhiều. Thời điểm kiếp trước, khi hắn còn ở tiên quân cảnh, chỉ sợ tối đa cũng chỉ có thể giao chiến với những đê giai tiên hoàng cảnh. Coi như có thắng thì cũng là thắng hiểm. Nhưng thời khắc này, tại loại tu vi này mà có thể có được chiến lực của tiên đế cảnh. Đúng là không hổ nam nhân được Mộ Tĩnh San ta nhìn chúng, thực sự là quá mạnh. Ở chỗ cung điện trung tâm, đôi mắt đẹp của Mộ Tĩnh San lấp lánh ánh sao. Người khác có lẽ chẳng qua chỉ xem náo nhiệt, nhưng đã đến loại cấp bậc này như nàng thì có thể dễ dàng cảm nhận được một đao vừa rồi của Tô Hàn, chiến lực hoàn toàn có thể sánh vai với nhất giai tiên đế cảnh. Nhìn cây trưởng đao kia, lại nhìn thân ảnh khôi ngô đứng giữa hư không kia, trên mặt Mộ Tinh San lộ ra biểu tình ái mộ mãnh liệt. Cái loại ái mộ này bắn ra tung tóe, để người bốn phía đều có thể cảm thụ được. Cho dù là khoảng cách rất xa, Huy Hoàng Thánh Chủ, đám người Hắc Ám Thánh Chủ đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Mà nàng cũng không có bất kỳ che giấu gì, đó chính là ái mộ. Mộ Tĩnh San lại thích thiên tinh đế tử sao? Một ý nghĩ mà chính bọn hắn cũng không tin nảy lên trong lòng bọn hắn. Quan sát Mộ Tĩnh San, lại liếc nhìn thiên tinh đế tử kia, đám nhờ Huy Hoàng Thánh Chủ trực tiếp lâm vào khiếp sợ. Tô Hàn có thể có được chiến lực tiên đế cảnh cũng không làm bọn hắn khiếp sợ đến vậy. Phải biết rằng Bạch Hổ Thánh Chủ Mộ Tĩnh San đã sống mấy ngàn vạn năm, thế nhưng không có bất kỳ nam nhân nào có thể vào được pháp nhãn của nàng. Người theo đuổi nàng đâu phải là không có, mà ngược lại dài đến mức có thể xếp hàng từ Bạch Hổ Thánh Triều cho đến Huy Hoàng Thánh Triều. Thế nhưng bất kể được ai đều bị nàng đánh ra, thậm chí thời điểm chẫn nộ, phàm là có người dám biểu lộ ra điểm ái mộ đối với nàng, nàng sẽ trực tiếp đập chết. Đoạn thời gian đó thần hồn nát thần tính, rốt cuộc không ai dám có ý tưởng với Mộ Tĩnh San nữa. Thậm chí còn có truyền ngôn là Mộ Tĩnh San không thích nam nhân, mà chỉ thích nữ nhân thôi. Truyền ngôn nhiều thì không có cũng biến thành sự thực. Thẳng đến bây giờ mọi người đều phát ra từ nội tâm mà cho rằng Mộ Tĩnh San là người ưa thích nữ nhân. Thực sự không nghĩ đến thiên tinh đế tử kia lại đạt được sự ưu ái của nàng. Thiên tinh đế tử hoàn toàn chính xác là rất mạnh, thế nhưng đó chỉ nói là tiềm lực lớn thôi. Bây giờ so với nàng là chênh lệch rất xa, nàng làm sao có thể ưa thích thiên tinh đế tử được. Huy Hoàng Thánh Chủ, Hắc Ám Thánh Chủ, Quang Minh Thánh Chủ, ba người này đối mặt lẫn nhau, xém chút là điên cuồng lắc đầu quẩy quậy. Không, nhất định là nhóm người mình đã nhìn lầm. Người này ưa thích nữ nhân, chứ không phải là nam nhân, tuyệt đối sẽ không. Mà giờ phút này mặc kệ người bên ngoài nghĩ như thế nào, nhưng ít nhất trên lôi đài vẫn là một màn đó. Một đao của Tô Hàn chém xuống, lục phẩm chân thuẫn trên người Xích Xà đế tử sụp đổ, mà bản thân hắn thì lông tóc lại không hề tổn thương. Cũng chính bởi vì như vậy, Xích Xa đế tử lại càng thêm cảm thấy kinh khủng. Hắn rõ ràng nhớ kỹ Tô Hàn đã từng nói là nhất định không để choán đơn giản dễ dàng chết đi như vậy, muốn chết thì cũng phải bị đối phương dằn vặt cho đến chết. Xích Xà đệ tử trước đó không tin, nhưng giờ phút này hắn cuối cùng đã tin rồi. Cái giam cầm vô hình kia vẫn như cũ quấn quanh cơ thể hắn, khiến cho hắn vô phương động đậy. Hắn trơ mắt nhìn Tô Hàn thu đao từng bước một đi về phía hắn mà bất lực. Có nhớ lời ta từng nói không? Tô Hàn đứng trước mặt Xích Xà đệ tử mỉm cười. Nụ cười này rõ ràng vô cùng ôn hòa, nhưng rơi vào trong mắt Xích Xà đệ tử lại giống như ma quỷ, khiến hắn cả người lạnh toát. Tô Mỗ cho tới giờ không phải là người thích nuốt lời, không giống như ngươi. Tô Hàn nhàn nhạt truyền âm, bởi vậy mà lời đã nói Tô Mỗ nhất định sẽ làm. Không, Xích Xà đệ tử muốn điên cuồng lắc đầu nhưng không làm được. Con ngươi càng ngày càng nhỏ mà thân ảnh Tô Hàn càng lúc càng lớn. Rồi bỗng nhiên Tô Hàn vươn tay chộp lấy cánh tay của Xích Xà đệ tử, xoạt một tiếng, tự như một tiếng vải vóc bị xé, cánh tay trái của Xích Xà đệ tử trực tiếp bị xé rách. A, đau đớn kịch liệt để cho Xích Xà đệ tử phát ra tiếng gào thét trong nội tâm, cả người hắn đều đang run rẩy, trán nổi gồ gân xanh. Nhưng tất cả những thứ này Tô Hàn đều phảng phất không nhìn thấy. Thân sắc quán bình tĩnh như trước lại xoạt một tiếng, đem cánh tay trái cũng xé xuống. Ngay sau đó bàn tay nâng lên, dùng lực lượng tu vi biến ảo tạo thành hai ngón tay. Nó kéo cái miệng của Xích Xà đệ tử xoạt một tiếng xé ra. Trong chớp mắt này, đồng tử của vô số người co lại trong lòng kinh hoàng. Một màn xuất hiện trước mắt có thể nói cực kỳ tàn nhẫn. Thế nhưng chẳng biết tại sao, khi cái miệng của Xích Xà đệ tử bị xé ra, bọn hắn lại có loại cảm giác sảng khoái. Ngón tay kia lại cử động, đánh gãy hết răng của Xích Xà đệ tử, đem cái đầu lưỡi tóm lấy rồi kéo xuống. À, giết ta đi, tên tạp chủng này, giết ta đi. Tâm lý của Xích Xà đệ tử điên cuồng gào thét. Hắn mặc dù bị giam cầm nhưng khuôn mặt thời khắc này lại giống như vẻ buông lỏng, cái đầu bắt đầu móc méo. Đây là kết quả mà người muốn, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Khuôn mặt của Xích Xà đệ tử càng thêm vặn vẹo dữ tợn. Linh đảo đế chủ đứng ở một địa phương cách lôi đài không xa, hắn nhìn Xích Xà đệ tử bị tra tấn, nội tâm run rẩy, nhưng hắn không còn dám mở miệng nữa. Xích Xà đệ tử bị hành hạ đến chết còn tốt hơn là hắn bị người của Bạch Hổ Thánh Triều đánh chết. Ở trong đấu trường dần dần yên tĩnh lại, coi như là những người có ghét Xích Xà đệ tử thì trong một chớp mắt này, đối với hắn vẫn sinh ra một loại cảm xúc mà người ta gọi là đồng tình. Tứ chi bị cắt đoạn, cái miệng bị xé, đầu lưỡi bị kéo đứt, nhưng hắn lại còn không thể phản kháng. Đây là loại thống khổ bực nào, chỉ nghĩ thôi đã khiến cho người ta cảm thấy toàn thân run rẩy. Thân thể của Xích Xà đệ tử tự hồ đã có khả năng cử động, hắn đang không ngừng run rẩy, cả người đều không còn giống người nữa. Hắn muốn gào thét nhưng như cũ không gào thét được. Thân thể có khả năng cử động nhưng âm thanh và tu vi vẫn bị phong tỏa giam cầm. Sau một lát, Tô Hàn dường như cảm thấy nhàm chán, bàn tay duỗi ra vỗ xuống, ầm một tiếng, cái thân thể người không ra người, quỷ không ra quỷ của Xích Xà đệ tử bùm một tiếng nổ tung. Nguyên thần căn bản không từng xuất hiện, hắn đã chết không toàn thây. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, coi như là Đồng Nguyệt Tiên Đế thậm chí còn quên tuyên bố là Tô Hàn đã thắng lợi. Hắn kẽ cau mày, cho dù cực kỳ xem trọng Tô Hàn thế nhưng vẫn như trước bị loại thủ đoạn tàn nhẫn này gây kinh hãi. Xích Xà đệ tử dù nói thế nào cũng là một vị đế tử, hôm nay hắn không chỉ mất hết thể diện, càng là phải giao nộp ra tính mạng, liên đới cả linh đảo đế chủ xém chút bị người ta đánh chết. Nhưng tỉ mỉ ngẫm lại thì cảm giác đồng tình kia lại trong nháy mắt biến mất, bởi vì tất cả những thứ này đều là do hắn gieo gió gặp bão mà thôi. Sau khi thiên tinh đế tử cho thấy thân phận của mình, hắn liền đã có sát cơ ngay từ đầu. Ở trong bí cảnh đặc thù trận đầu tiên, hắn rõ ràng có khả năng rời đi, nhưng lại vẫn chắn ở trước cửa, là muốn đẩy thiên tinh đế tử vào chỗ chết. Cũng bởi vậy mà thiên tinh đế tử mới lấy ra 9 cái thất phẩm chân thuẫn, muốn đem hắn lừa chết trong đó. Thời điểm trận thứ hai cả hai không có đụng nhau, nhưng Xích Xà đế tử luôn mồm kêu gào là chỉ có hắn mới có tư cách đem thiên tinh đế tử đánh chết, bất luận người nào cũng không thể động vào. Mà chẳng những đánh chết, cho dù là thiên tinh đế tử muốn chết thì cũng phải bị hành hạ đến chết, chứ không phải tùy tiện đánh chết, thẳng cho tới khi trận thứ ba diễn ra. Thiên tinh đế tử dùng thực lực kinh thiên hoành ép mọi người, nhưng Xích Xà đế tử vẫn như cũ là chạy lên lôi đài. Không chỉ như thế, mà tại thời điểm hắn không địch nổi, lại coi trời bừng vung, triển khai lục phẩm chân thuẫn. Hắn cảm thấy là có sự bảo hộ của linh đảo đế chủ và huy hoàng thánh chủ, thì hắn có thể muốn làm gì thì làm. Các đế tử khác đều không dùng vật phẩm đặc thù, chỉ hắn có khả năng sử dụng. Mà trên thực tế hắn cũng làm được, thực sự chính là muốn làm gì thì làm. Cho dù là Mộ Tĩnh San mở miệng, huy hoàng thánh chủ cũng không tiến hành trừng trị đối với hắn. Nhưng hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, chiến lực chân chính của thiên tinh đế tử lại mạnh mẽ kinh khủng tạm như vậy. Lục phẩm chân thuẫn bị mạnh mẽ chém vỡ, mà hắn thì không ngừng bị tra tấn. Đến lúc sắp chết, con mắt của Xích Xà đế tử trợn trừng lên, Hai con ngươi sung huyết kia giống như muốn đem Tô Hàn sinh sinh thôn phệ. Đáng tiếc, hắn không phải là Tô Hàn. Tu sĩ phổ thông sau khi hình thần câu diệt thì không còn cơ hội luân hồi. Muốn báo thù thì đã không có khả năng nữa. Hô! Không biết từ đâu cơn gió thổi tới gào thét mà lên, phất qua cho bụi trên mặt đất. Đồng Nguyệt Tiên Đế lúc này mới thanh tỉnh lại, hít vào một hơi thật sâu mà nói: Xích Xà Đế Tử đã chết, Thiên Tinh Đế Tử chiến thắng. Lời này vừa ra giống như một thanh trọng chùy hung hăng gõ vào trong lòng của mọi người phía trên. Vừa rồi giống như là lôi đỉnh không ngừng nổ vang quanh quẩn bên tai. Thiên Tinh Đế Tử, Thiên Tinh Đế Tử, Thiên Tinh Đế Tử. Tiếng hoàn hồ thao thiên từ trong miệng của vô số tu sĩ vây xem ở trong phạm vi lớn hô lên. Bọn nón huy động cánh tay của mình giống như đang triều thánh vậy. Trong ánh mắt sùng kính và cuồng nhiệt đã đạt đến một loại trình độ để cho người ta không cách nào hiểu được. Toàn bộ chiến trường lúc này biến thành hải dương của tiếng gieo hò. Vô số ánh mắt đều ngưng tụ ở trên đạo thân ảnh khôi ngô xấu xí kia. Giờ phút này hắn không quản xấu xí nữa. Giờ phút này hắn không tàn nhẫn nữa. Giờ phút này không bị ai mỉa mai nữa. Hắn là Thiên Tinh Đế Tử, là đế tử đệ nhất. Ở trong đám thiên kiêu này, hắn là người mạnh nhất. Mà hắn ở trong rất nhiều tiếng hoan hô như vậy, tầm mắt xoay chuyển, rơi vào trên người của Trường Nguyệt Đế Tử. Trường Nguyệt Đế Tử, đi lên chiến một trận. Nghe thấy lời này, trong lòng Trường Nguyệt Đế Tử hung hăng run rẩy. Hắn không dám nhìn Tô Hàn, toàn bộ thân thể đều khẽ run lên. Bộ dáng kết cục thê lương của Xích Xà Đế Tử vẫn còn rõ mồn một ngay trước mắt. Có một cỗ cảm xúc hối hận nồng đậm cấp tốc nảy lên trong lòng. Ta vì sao phải đi trêu chọc tên yêu nghiệt này? Ta với hắn căn bản có thù hận con mẹ gì đâu. Đáng chết, tại sao hắn có thể mạnh đến như vậy? Ngay cả Xích Xà Đế Tử cũng chết trong tay hắn, lại còn chết thảm như vậy nữa. Trường Nguyệt Đế Tử, đi lên chiến một trận đi. Âm thanh của Tô Hàn lại chuyển ra. Vẻ mặt của Trường Nguyệt Đế Tử trầm xuống lập tức hô lên. Ta nhận... không cho phép người nhận thua. Ánh mắt của Tô Hàn băng lãnh nhìn chằm chằm vào Trường Nguyệt Đế Tử, âm hiểm cười nói. Trước đó, ngươi cùng với Xích Xà Đế Tử là mặc chung một cái quần, còn có tên Minh Kiếm Đế Tử kia nữa. Mà giờ khắc này, Minh Kiếm Đế Tử và Xích Xà Đế Tử đều đã chết, chỉ còn sót lại mình ngươi. Nếu như ngươi thực sự có dũng khí lúc trước, vậy thì lên đây, cùng bản đế tử chiến một trận. Bản đế tử sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Giờ khắc này Tô Hàn khí thế trùng thiên, hào quang lấp lánh, chói mắt đến cực điểm. Không có người nào có thể ngăn cản được hắn. Đấu trường này hoàn toàn đã trở thành sân nhà của hắn rồi. Có Thiên Tinh Đế Chủ, lại có Bạch Hổ Thánh Chủ ở đây. Hắn cũng có thể giống như Xích Xà Đế Tử kia, muốn làm gì thì làm. Đi lên! Tô Hàn liền hướng Trường Nguyệt Đế Tử quát to. Vẻ mặt của Trường Nguyệt Đế Tử trắng bệch, điên cuồng lắc đầu. Không, ta không lên. Ta không phải đối thủ của ngươi. Ta sẽ không đi lên chịu chết. Ngươi bây giờ tại sao lại không còn khoa trương như lúc trước nữa rồi? Tô Hàn lần nữa quát, cút lên đây cho ta. Ta nhận thua, ta nhận thua. Trường Nguyệt Đế Tử hô lớn, Thiên Tinh Đế Tử, ta đều đã nhận thua rồi, ngươi không thể ép ta đi lên, ngươi thắng rồi. Ngươi là quán quân của đế tử vinh dự chiến lần này, ngươi là đệ nhất đế tử, ta không lên, ta nhận thua. Nghe thấy lời ấy, mắt Tô Hàn sáng lên, khí thế trên người lập tức tán đi một chút. Hắn biết mình không thể bức bách Trường Nguyệt Đế Tử lên chịu chết. Nhưng coi như là không làm được thì cũng ít nhất lưu lại chút bóng mờ trong lòng hắn, muốn để cho hắn biết là dùng mắt chó coi thường người khác sẽ có kết cục cuối cùng như thế nào. Tốt, Đồng Nguyệt Tiên Đế liền mở miệng. Thiên Tinh Đế Tử, Trường Nguyệt Đế Tử đã nhận thua, dựa theo quy củ người cũng không thể ép hắn. Phế vật, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng. Hắn lại nhìn về phía những đế tử còn lại. Còn có ai muốn tới khiêu chiến ta, ta cho hắn một cơ hội. Các ngươi có khả năng từng người lên hoặc là đồng loạt đi lên. Nhưng nếu không được hoặc là không mở miệng, vậy ta đây liền coi như là các người đã nhận thua. Còn có ai muốn đi lên không? Lời này hóa thành lôi đỉnh cuồn cuộn, vang lên trên cả khoảnh sân rộng. Ánh mắt của Tô Hàn mang theo vẻ băng lãnh, thậm chí là dương lên một loại khí tức hung tàn thô bạo không chất, không cách nào che giấu, quét nhìn một vòng. Hết thảy đế tử đều cúi đầu xuống. Toàn bộ đấu trường lớn như vậy mà yên tĩnh không một tiếng động. Coi như đám người vây xem thời khắc này cũng nín thở chờ đợi. Ba, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt vẫn di chuyển trên thân đám đế tử kia, từ trái qua phải, từ phải sang trái cứ lòng vòng như vậy. Hai, âm thanh bình thản vang lên, lại giống như là một tảng đá lớn đè vào trong lòng đám đế tử kia để cho bọn hắn thở không nổi. Một, khóe miệng Tô Hàn nhếch lên tay chắp sau đít từng bước một từ trên lôi đài đi xuống. Lúc trước hắn đã nói rõ ràng nếu như không người nào mở miệng, và cũng không có người nào nhận thua, vậy thì Tô Hàn liền coi như bọn hắn nhận thua. Mà trên thực tế bọn hắn thực sự chấp nhận. Ai còn dám đi khiêu chiến Thiên Tinh Đế Tử vào lúc này, đó không phải là muốn tự sát sao? Xích Gia đệ tử lúc trước biểu hiện ra chiến lược cỡ nào, bọn họ cảm thụ rất rõ ràng, đủ để đem bất luận người nào trong bọn họ nghiền ép. Nhưng chính là như vậy mà vẫn như cũ, bị thiên tinh đệ tử sinh sinh chấn áp, đánh cho không có lực mà hoàn thủ. Lục phẩm chân thuẫn cũng bị mạnh mẽ chém nát. Trước đó Xích Gia đệ tử ra tay, bất quá chỉ là thiên tinh đệ tử đang trêu đùa hắn, cho hắn chút hy vọng rồi để hắn tuyệt vọng mà thôi. Thiên tinh đệ tử, không, phải gọi là đệ nhất đệ tử, bởi vì hắn quá mạnh. Thanh danh đệ nhất đệ tử này đúng là danh phủ kỳ thực, ai cũng không cách nào tranh cãi. Mặc dù trong lòng họ có không cam đến đâu, thì cuối cùng cũng phải thừa nhận. Xa. Tiếng bước chân từ dưới chân Tô Hàn truyền ra, hắn xuống dưới lôi đài đi tới trước mặt thiên tinh đế chủ. Chẳng biết từ khi nào nơi đây đã có nhiều thêm một cái ghế chuyên môn chuẩn bị cho hắn. Hắn vung tay tà áo tung bay chậm rãi ngồi xuống. Vô số ánh mắt lúc này đều ngưng tụ trên người hắn. Cái cảm giác kính ngưỡng nồng đậm kia dường như muốn hóa thành thực chất bao phủ lấy Tô Hàn. Đồng Nguyệt Tiên Đế mở miệng phá vỡ không gian yên tĩnh này. Thiên tinh đế tử chiến lực nghịch thiên, ở trong đế tử vinh dự chiến lần này quét ngang hết thảy, không ai có thể ngăn cản. Hết thảy đế tử đều bại dưới tay của thiên tinh đế tử. Bởi vậy, quán quân của lần này chính là thiên tinh đế tử. Coi như là hắn thời điểm nói ra lời này, âm thanh cũng có chút run rẩy, bởi vì xúc động. Đúng là quét ngang hết thảy, không có bất kỳ người nào có thể có chỗ phản kháng trong tay của thiên tinh đế tử này. Người giao thủ cùng hắn tất cả đều chết rất thảm, mà mấu chốt nhất và cũng là cái điểm làm cho người ta khiếp sợ nhất, đó là thiên tinh đế tử này thực sự chỉ có tu vi ngũ giai tiên quân cảnh. Đồng Nguyệt Tiên Đế hay là đám người Quân Hàn Tiên Đế dường như thấy được một vị cường giả kinh thế đang lấy một loại tư thái phải nói là chói mắt để từ từ bay lên. Nếu như không chết yểu, vậy thì sau này hắn chắc chắn sẽ làm khiếp sợ toàn bộ trung đẳng tinh vực. Ở trong đấu trường lần nữa chuyển ra những tiếng gieo hò. Thiên tinh đế tử đặt trước quán quân, lúc này không ai có thể phủ nhận, mặc dù từ đầu tới đuôi cũng chỉ là một mình hắn đứng trên lôi đài chiến đấu. Nhưng những đế tử từng giao chiến với hắn thì đều đã chết, không có người nào giao thủ với hắn mà còn sống cả, còn những người chưa giao thủ thì cũng đều cúi đầu, ngầm thừa nhận là mình thua, tương đương với là một lần duy nhất là thông quan luôn. Còn lại những đế tử khác thì sao? Bọn hắn còn chưa có tiến hành khiêu chiến, nhưng mà bọn hắn có khả năng tranh đoạt cũng chỉ từ vị trí thứ hai trở xuống mà thôi, bởi vì đã có không ít đế tử bị thiên tinh đế tử đánh chết. Luận về tỷ số thắng, coi những người phía sau toàn bộ thắng được thì cũng bị thiếu đi những đế tử đã bị đánh chết, cho nên tỷ số thắng của bọn hắn vô pháp chống lại thiên tinh đế tử. Bởi vậy mà Đồng Nguyệt Tiên Đế mới dám trực tiếp tuyên bố là thiên tinh đế tử đặt trước quán quân. Mặc dù khiếp sợ, mặc dù thoải mái, nhưng những đế tử khiêu chiến vẫn phải tiếp tục. Để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là tiếp theo, mặc dù có từng vị đế tử lên đài khiêu chiến đối thủ của bọn họ, cũng xuất hiện thắng thua lân vân, nhưng vô luận là vị đế tử nào sau lưng có đế triều ra làm sao, thì thời điểm bọn hắn đi lên lôi đài đều mang theo một loại không khí trầm trọng. Đánh cược giữa đế chủ lại không xuất hiện nữa, tựa hồ bọn hắn đều sợ hãi ở trong những đế tử này lại bỗng nhiên xuất hiện một vị giống như thiên tinh đế tử, một con hắc mã kinh khủng tầm. Nói như vậy hoàn toàn là đem cảnh vực của mình chắp tay đưa cho người khác. Thời gian trôi qua, tranh tài vẫn còn phải tiếp tục. Tô Hàn đã hoàn toàn mất đi hứng thú quan sát. Cũng là thời điểm chân hoàng đế tử ra tay, hắn mới ngó qua một lần. Kẻ này quả thật không tệ. Ngoại trừ Tô Hàn ra thì ở trong rất nhiều đế tử này, chân hoàng đế tử có thể coi là xếp ở vị trí thứ nhất. Đương nhiên không thể không thừa nhận là nếu như Xích Xa đế tử còn sống, vậy thì chân hoàng đế tử kia sợ là phải xếp vị trí thứ hai. Xích Xa đế tử xác thực là rất mạnh, đáng tiếc hắn đã trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Kết quả sau đó Tô Hàn cơ hồ có thể đoán được chân hoàng đế tử sẽ đoạt được vị trí thứ hai, Trường Nguyệt đế tử xếp hàng thứ ba. Còn lại những người khác coi như biểu hiện có tốt thì cũng bị hào quang của những người này che khuất đi. Mấy ngày sau kết quả cụ thể cũng xuất hiện, thiên tinh đế tử dùng tỷ số thắng 100% đoạt được vị trí đệ nhất, chân hoàng đế tử dùng 90% tỷ lệ đạt được vị trí thứ hai, Trường Nguyệt đế tử dùng 85% đạt được vị trí thứ ba. Cùng với dự đoán của Tô Hàn là hoàn toàn tương tự. Còn những người phía sau thì Tô Hàn không có hứng thú để biết. Bất quá dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được là đám Bạch Hồng đế triều, Hồng Y đế tử, Thẩm Hợi đế tử, Thần Quang đế tử hẳn có thể lấy được thứ tự tốt. Dù sao bọn hắn cũng là có tu vi mạnh nhất dưới tuân tôn cảnh. Bất quá đế tử vinh dự chiến, ngoài trừ ba thứ hạng đầu ra, còn lại thì đều không có chỗ tốt nào mang tính thực chất cả. Hạng tư và hạng chót kỳ thực là giống nhau, chỉ bất quá khác biệt trên danh nghĩa mà thôi. Ít nhất thì đạt được hạng tư, ngày sau ra đời sẽ nói, đế tử ta ở trong đế tử vinh dự chiến đã đạt được hạng tư trong đám cường giả đó, cũng là vị trí rất gần với đế tử hạng nhất. Thứ tự này trong vô hình chung làm nâng lên địa vị và thân phận, để ngày sau bọn hắn có vốn liếng mà khoe khoang. Mà theo kết quả xuất hiện thì đế tử vinh dự chiến lần này coi như cũng triệt để chấm dứt. Thiên tinh đế tử, chân hoàng đế tử và trường nguyệt đế tử được một loại tu vi lực lượng hóa thành hào quang khắc họa trong hư không, cực kỳ chói mắt. Thiên tinh đế tử ở vị trí trước nhất, cao hơn chân hoàng đế tử và trường nguyệt đế tử chừng ba thước, vô số ánh mắt đều nhìn lên ba người này. Dư vị của đế tử vinh dự chiến lần này để cho người ta cực kỳ phấn khích. Tuy nói đế tử vinh dự chiến đã kết thúc, nhưng bọn họ còn chưa có rời đi, bởi vì ba người này cần tiến vào tiên linh trì nữa. Tồn tại của tiên linh trì sẽ để bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất đột phá 1, 2, 3 tiểu phẩm cấp. Mọi người rất muốn xem, mà muốn xem nhất kỳ thực vẫn là thiên tinh đế tử. Ngũ giai tiên quân cảnh đã cường hãn như thế rồi, vậy sau khi tăng lên 3 tiểu phẩm cấp sẽ đạt tới nhất giai tiên hoàng cảnh, lúc đó thì hắn còn mạnh mẽ cỡ nào. Mặc dù hắn sẽ không xuất thủ, nhưng ít ra có thể cảm thụ một chút khí tức của hắn khi đột phá thì cũng có thể lờ mờ đoán ra. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.